Mà Thế Đại trở về. Chương 1772, Thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lảo đảo về sau, Bạch Ưu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có lần này khả năng. Không có chút nào chuẩn bị, hắn tại chỗ đứng không vững. Ngay sau đó, ba, một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn vậy mà té một cái. Tình cảnh này để chung quanh yên tĩnh thật lâu. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy Bạch Ưu. Làm vì Bạch gia đại thiếu một mực hào hoa phong nhã hắn. Thế nhưng là từ trước đến nay cực chú ý hình tượng. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có tử quá khó nhìn té một cái. Còn ngã tại trước mặt nhiều người như vậy. Chưa bắt được Tiếu Thất. Chính mình lại phốc chó gặm bùn. Phốc, không biết người nào không có đình chỉ cười ra tiếng. Ngay sau đó là Cao gia không ít tinh anh đều cười rộ lên. Người La gia cũng ở hậu phương vụng trộm che miệng cười. Thật sự là quá thấp kém. Bạch Ưu đứng dậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhìn về phía Tiếu Thất, ánh mắt đã mang lên sát ý, Bạch Thịnh cũng nhíu mày lại. Tiếu Thất thì đứng tại hắn phụ cận. Đây là hắn thành vì Bạch gia gia chủ đến nay lần thứ hai gặp phải như thế to gan lớn mật người. Cái thứ nhất là đời trước chế tài người Hà Bồi Nguyên. Soát, Bạch Ưu từ phía sau lưng vọt tới. Tách ra một kích mạnh nhất. Không quan tâm hướng về Tiếu Thất sau lưng đánh tới. Một kích này ẩn chứa chừng lấy hủy diệt một tòa đại lâu lực lượng. Bạch Ưu tại thu đến cực độ kích thích về sau. Khó có thể ức chế sát tâm. Mặc kệ Tiếu Thất phải chăng vì Tiếu nhà sau cùng huyết mạch. Cũng mặc kệ đối với ngay sau đó cục thế trọng yếu bao nhiêu. Hắn đều muốn đem người này đánh giết. Bạch Thịnh lặng yên đem xe lăn lui về phía sau. Lộ ra nhưng đã đối Tiếu Thất phán phía dưới tử hình. Đối với thời gian dài đứng hàng thần bí gia tộc đứng đầu Bạch gia tới nói. Mặt mũi hạng gì trọng yếu. Nàng hôm nay để Bạch Ưu mất hết mặt mũi. Tất nhiên cần muốn trả giá đắt. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới là. Ngay tại Bạch Ưu công kích tới gần Tiếu Thất sau lưng trong tích tắc. Xoát, mặc lấy cổ quái Tiếu Thất lần nữa biến mất. Cứ thế mà không thấy. Bạch Ưu chấn kinh trong nháy mắt. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Kịp thời thu tay lại dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng bởi vì bắt đầu phát lực lượng vậy mà. Vẫn là đem dưới chân đất đai rung ra đến một cái hố to. Lần thứ nhất đột nhiên biến mất nếu nói là hắn tình địch. Như vậy lần thứ hai xuất hiện đồng dạng tình huống. Tất nhiên có gì đó quái lạ. Quảng cáo, Tiếu Thất nữ nhân này. Ngay tại Bạch Ưu suy nghĩ thời khắc. Chợt chung quanh truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ngay sau đó Tiếu Thất bóng người cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đi vào Bạch Ưu sau lưng. Lo nhi, Bạch Thịnh kinh hãi. Vội vàng lên tiếng. Nhưng đã quá muộn, bành, Tiếu Thất nhất trưởng đánh vào Bạch Ưu phía sau lưng. Xem ra nhẹ nhàng không có sức mạnh. Lại phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Phốc, một ngụm lớn máu tươi theo Bạch Ưu trong miệng thốt ra. Hắn nhất thời cảm giác được chính mình ngũ tạng nội dung đều chấn. Trong dạ dày phiên giang đảo hải đầu óc trống rỗng. Hắn vậy mà tại một dưới lòng bàn tay. Bắt đầu nghiêm trọng bên trong da máu. Có thể thấy được Tiếu Thất một trưởng này có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết Bạch Ưu thế nhưng là thần bí gia tộc bên trong cực nổi danh trí cường giả. Càng là thần bí gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong lãnh tụ. Tất cả mọi người tại chỗ chấn kinh một câu nói không nên lời. Người La gia tập thể lui lại mấy bước. Đối trước mắt một màn khó có thể bình phục nội tâm rung động. Người Bạch gia đầu tiên là không thể tin. Ngay sau đó liền bộc phát ra cực mạnh sát ý. Nhất thời tất cả trưởng lão xuất động. Đem Tiếu Thất vây vào giữa. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Cao Mạn Thu lông mày nhíu lại không nói gì. Phía sau nàng Cao gia tinh anh thì đồng dạng chấn kinh. Nhìn chằm chằm Tiếu Thất, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiếu gia cái cuối cùng huyết mạch người. Không phải cái không phải trên bàn hỗn huyết. Huyết mạch độ tinh khiết không cao a, thế nhưng là một trưởng này uy lực. Đủ để siêu việt dòng chính đi. Bạch Ưu như trước đang ho ra máu. Hắn một cái tay vịn tại trên cây khô. Cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn. Tiếu Thất một trưởng này kém chút đánh hắn bệnh liệt nửa người. chỉ là bởi vì thương tổn quá mức nghiêm trọng, để hắn ngay sau đó căn bản không có tinh lực đi suy nghĩ hắn. Chỉ có thể tại chỗ dưỡng thương. Lúc này Tiếu Thất bị người Bạch Gia vây vào giữa, giống như cười mà không phải cười. Bạch Gia đại thiếu, chỉ là hư danh a, làm càn. Bạch Gia trưởng lão hét lớn, hận không thể đem nữ nhân trước mắt này nuốt sống. Nhưng chính là kích thương Bạch Yêu một trưởng kia lại để bọn hắn kiêng kỵ. Một lát không dám ra tay. Nơi xa Bạch Yêu nghe được Tiếu Thất lời nói, lại là một ngụm máu lớn nôn ra. Đầu tiên là chấn thương lại là nội thương. Lập tức liền muốn bị tức điên. Chỉ là hư danh. Hắn đường đường Bạch Gia đại thiếu. Lại bị người nói là chỉ là hư danh. Bạch Thịnh đã cả khuôn mặt đều biến thành màu đen. Ngồi tại trên xe lăn khí thế càng ngày càng mạnh. Khí tức âm u bạo thể mà ra. Liền muốn hướng về phía Tiếu Thất công tới. Tình cảnh này để Bạch Gia các trưởng lão ào ào kinh hãi lui về phía sau. Phải biết thần bí gia tộc các nhà mặc dù không hợp, nhưng cũng coi trọng quy củ. Trưởng bối ra tay với tiểu bối tình huống cực ít xuất hiện. Nhưng làm phía dưới Tiếu Thất làm bị thương Bạch Yêu. Bạch Thịnh đau lòng chính mình một mình. Đã không thể nhịn được nữa. Oanh! Một tiếng bạo phát tại Bạch Thịnh trên thân vang lên. Thật không khí chung quanh đùng đùng. Không dứt, nổ tung. Một cỗ cực mạnh khí thế cũng xông lên trời. Hướng về Tiếu Thất thì đánh tới. Hoa, năng lượng trùng kích nhanh chóng bạo phát lại tiêu tán. Bốn phía nhất đại mảnh phế tích hình thành. Cây cối đã không phải là ngã trái ngã phải, mà chính là toàn thể bị oanh thành bụi phấn. Cây cỏ đều là đã thành đất bằng. Cao Mạn Thu mang người sớm đã thối lui đến ở mép. Tránh cho cái này một cỗ kinh khủng năng lượng va chạm. Người La Gia muốn ngăn cản lại khó có thể mở miệng. Dù sao tại Bạch Thịnh dưới cơn thịnh nộ, ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là đáng tiếc Tiếu Thất đối bọn hắn còn có tác dụng lớn. Quảng cáo, chỉ là khi mọi vấn đề đã lắng xuống, trước mắt tầm mắt bình thường trở lại lúc, không khí hiện trường lại một lần nữa đóng băng đến băng điểm. Chỉ gặp Tiếu Thất y phục bị thổi bay phất phới. Bản thân nàng vẫn đứng ở cái kia cỗ bạo trong gió không lùi không cho. Khóe môi nhếch lên một vệt ý cười. Hai mắt bình tĩnh nhìn lấy Bạch Thịnh. Mang theo một vệt không hiểu khinh miệt. Oanh! Trong mọi người tâm chấn động. Tâm tình bạo phát. Tiếu Thất chẳng những một chút xíu sự tình đều không có. Thậm chí còn dùng khiêu khích ánh mắt đáp lại Bạch Thịnh. Người La Gia bắt đầu một trận lại một trận sao động. Người Bạch Gia tập thể khủng hoảng. Bạch Thịnh bản thân càng kinh hãi hơn chi sắc. Người nhà họ Cao tại một trận cợt nhả động về sau. Toàn bộ nhìn về phía Cao Mạn Thu. Đã thấy đến cái này thần nữ một mặt lạnh nhạt. Thần sắc còn mang theo một tia quả là thế y tứ. Đây là có chuyện gì? Bạch Thịnh vừa mới một kích kia. Đủ để giết chết bất kỳ một gia tộc nào mạnh đại trưởng lão. Chớ nói chi là Tiếu Thất cái này liền dòng chính đều không phải là Tiếu gia hỗn huyết. Dù là nàng là phản tổ người. Cũng mạnh hoàn toàn không có đạo lý a, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh ngay sau đó. Mất đi năng lực suy tính thời điểm. Chợt, hoa, một trận bọt nước tiếng vang lên ở phương xa. Đánh gãy mọi người tư duy. Bạch Thịnh lập tức hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. La Gia cùng người Bạch Gia cũng liền bận bịu hướng phía đó đi mấy bước. Lúc này bọn họ mới phát hiện tại tiêu hủy rừng cây cuối cùng. Là một chỗ vách đá. Bên dưới vách núi mới thì là một cái đầm hồ nước. Mà vừa mới bọt nước âm thanh. Chính là Bạch Thịnh nhất kích sau đó chấn động đến bờ bên kia. Tạo thành sóng nước đánh trả. Bầu không khí lần nữa một lần. Tất cả mọi người dần dần đem đặt ở Tiếu Thất trên thân chú ý lực chuyển di. Hướng về cái kia mảnh hồ nước nhìn sang. Bởi vì đây chính là bọn họ tất cả mọi người làm to chuyện muốn tìm địa phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.